Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a, chương 128, 9000 năm tôn thứ nhất tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 129, 9000 năm tôn thứ nhất tia đáng ghét bị hắn trang đến. Đường đường một tông chi chủ, hơn mấy trăm tuổi, không có một chút lão nhân gia khiêm tốn ổn trọng, chỉ toàn học bần đạo nói chuyện không biết xấu hổ. Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng lặng yên suy nghĩ. Tiểu đạo sĩ, lão già áo bào trắng bỗng nhiên nhìn lại, trên mặt chế nhạo ý cười, nói. Có phải là bị đứt đoạn truyền thừa? Lão Lý, ngươi như thế nào biết được bần đạo bị gãy truyền thừa? Bảo Thọ đạo trưởng nhìn hắn một cái, bỗng nhiên nói. Mà không phải bởi vì bản môn truyền thừa chỉ tới luyện thần cảnh mới thôi. Lão già áo bào trắng ám đạo qua loa, nhưng tâm niệm vừa động, bỗng nhiên lại nở nụ cười thanh âm, nói. 300 năm trước nắm giữ bảo tháp vị kia từng nếm thử vũ hóa thành tiên, chính là vượt qua luyện thần cảnh phía trên tu vi. Ngươi nên là của hắn hậu bối, như đối luyện thần phía trên cấp độ lại hoàn toàn không biết, tự nhiên là bị đứt đoạn truyền thừa. Kia luyện thần phía trên, đến tột cùng là cái gì cấp độ? Bảo Thọ đạo trưởng lên tiếng nói, đương thời quốc sư luyện thần cảnh đỉnh phong, bế quan một trận thành luyện thần cảnh đại thành, lại có vô địch chi tư. Trước đây không lâu Vô Cực Ma Tông Thái Thượng trưởng lão Trác Thư Sùng trộm lấy Hoàng Lăng, được Long Cốt Bí Quyển, từ luyện thần cảnh đỉnh phong, rơi xuống đến luyện thần sơ cảnh, lại tên trèo lên săn giết bảng đứng đầu. Ngươi cho rằng nên cái gì cấp độ? Lão già áo bào trắng hỏi ngược lại. Này luyện thần cảnh không phải kia luyện thần cảnh. Bảo Thọ đạo trưởng trầm giọng nói. Nói không sai, lão già áo bào trắng khẽ gật đầu, hỏi. Quốc sư đương thời lấy luyện thần cảnh đỉnh phong, bế quan ra tới, chỉ có luyện thần cảnh đại thành tu vi, ngoại giới đối với lần này, ra sao thuyết pháp? Quốc sư luyện thành bí thuật cảnh giới rơi xuống, nhưng cấm thuật một thành, bản lĩnh càng mạnh. Bảo Thọ đạo trưởng nói như vậy đến, lại mặc niệm một câu, kỳ thật cũng không tính ngoại giới, thuyết pháp này là từ Cửu Tiêu Tiên Tông chân truyền đệ tử Phương Ngọc trong miệng có được. Kỳ thật thuyết pháp này, chưa nói tới có sai. Lão già áo bào trắng chậm rãi nói. Từ trên thực tế mà nói, đúng là cảnh giới rơi xuống, nhưng đối với chúng ta mà nói, cùng hắn nói là cảnh giới rơi xuống, càng hẳn là gọi là trên cảnh giới đạt được đột phá. Liền giống với luyện khí cảnh đỉnh phong, đột phá tới luyện thần sơ cảnh, đây chính là một trận đại cảnh giới tăng lên. Chỉ là so ra mà nói, luyện thần cảnh tăng lên, tương đối đặc thù. Ngươi niên kỳ còn nhẹ, đã luyện thần cảnh đỉnh phong, xác thực hơn xa quốc sư đương thời, chỉ tiếc ngươi không có tìm được tiến thêm một bước con đường. Lão già áo bào trắng liếc hắn một cái tiếp tục nói. Cũng không có mấu chốt nhất chân thần pháp. Cái gì gọi là chân thần pháp? Bảo Thọ đạo trưởng lên tiếng nói. Trong mắt ngươi luyện thần cảnh cái gì gọi là tại thần? Lão già áo bào trắng hỏi. Tam hồn thất phách ngưng liền âm thần. Bảo Thọ đạo trưởng nghiêm mặt nói. Mà tu luyện âm thần cảnh giới chính là luyện thần cảnh. Âm thần ở tại chúng ta trong mắt đều là ngụy thần. Lão già áo bào trắng vuốt râu cười nói. Có thể làm cho ngụy thần hóa thành chân thần pháp môn, liền là chân thần pháp. Chân thần pháp, Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc nghiêm nghị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hạ bên trong, hoàng thất nắm giữ chân thần pháp mà tam đại tiên tông vậy nắm giữ chân thần pháp. Lão già áo bào trắng từ tốn nói, 12 đỉnh tiêm đạo phái cũng không có chân thần pháp, sở dĩ bọn hắn cao nhất tu vi chính là luyện thần cảnh đỉnh phong, nhiều nhất ỷ vào tiên bảo cùng tiên thuật có vượt qua âm thần phạm trù phía trên chiến lực, sở dĩ xưng là trưởng giáo cấp chiến lực. Còn chân chính trưởng giáo cấp kỳ thật không phải chỉ chiến lực mà là chỉ tu hành cảnh giới, bản ý là chỉ âm thần đạt thành lột xác tiên tông trưởng giáo. Bảo Thọ đạo trưởng trầm ngâm nói, không sai, lão già áo bào trắng cười gật đầu, lại nói. Nhưng là tiên tông trưởng giáo tu hành tiên gia công pháp, có tiên gia đạo thuật, có tiên giai pháp bảo, tại âm thần đỉnh phong lúc chính là vượt ra khỏi âm thần đỉnh phong vốn có phạm trù, có thế nhân nhận biết ở trong trưởng giáo cấp chiến lực. Thế nhưng là tại trải nghiệm âm thần thuế biến về sau, chân chính đặt chân cảnh giới này, là đủ đánh 20 cái viên khiếu chu, mà lại lão phu nói, là tay không nghênh chiến, không dùng tiên bảo tình hình phía dưới. Bảo Thọ đạo trưởng sờ lên cằm, không hiểu hỏi, lão tiên sinh kiêu ngạo như vậy làm gì? Tay không đối chiến 20 cái viên khiếu chu tính việc khó sao? Lúc trước chạm phá thiên tinh vách tường một kiếm kia trực tiếp chém dụng 30 viên khiếu chu, không là vấn đề a, cáo từ. Lão già áo bào trắng lập tức vung tay áo, liền muốn rời đi, sau đó lại bị Bảo Thọ đạo trưởng xé trở về, bây giờ liền thấy lão già này dãy dụa lấy tức giận nói. Làm gì, lão phu không có khả năng truyền cho ngươi chân thần pháp. Trừ phi ngươi bái lão phu làm thầy. Bái sư, Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy, trong lòng hơi rét, cái này lão Lý lại là thèm bần đạo thân thể. Đây là tiên tông chí cao bí truyền chi pháp, chỉ có lão phu thân truyền đệ tử, mới có thể có thụ. Lão già áo bào trắng nói, Làm như vậy lão sư, ngươi có thể so sánh đồ đệ mạnh sao? Bảo Thọ đạo trưởng cầm chuôi kiếm, thản nhiên nói. Lão già áo bào trắng nhớ tới vừa rồi chạm phá thiên tinh vách tường một kiếm, lúc này lại nói. Cáo từ, làm sao động một chút lại cáo từ, trở về trò chuyện tiếp một lát. Bảo Thọ đạo trưởng lại đem hắn xé trở về, nói. Liên quan tới chân thần pháp, bần đạo cũng không làm khó dễ ngươi, bất quá liên quan luyện thần cảnh phía trên phương hướng, ngươi tốt xấu hỗ trợ vuốt một vuốt. Bần đạo mặc dù đã có chiến lực rất mạnh mẽ, lại anh tuấn tiêu sái, cũng phong lưu phóng khoáng, mà dù sao hay là đối với kế tiếp luyện thần cảnh không lớn quen thuộc. Cái này, lão già áo bào trắng trầm ngâm một chút cũng không có cự tuyệt, chỉ nói là nói. Ngươi tình huống quả thực đặc thù, lão phu làm tiên tông trưởng giáo, có tiên gia công quyết tu hành tiên gia đạo thuật cũng có truyền thừa tiên kiếm, nhưng năm đó ở luyện thần cảnh đỉnh phong lúc kém xa ngươi thời khắc này bản lĩnh. Bảo Thọ đạo trưởng lặng lặng nghe thầm nghĩ trong lòng, nếu là đơn thuần tranh đấu bản lĩnh, hiện tại lão nhân gia ngài cũng chưa chắc đánh thắng được bần đạo a. Lão già áo bào trắng không biết trong lòng của hắn suy nghĩ, nếu không tất nhiên lại muốn cáo từ. Luyện thần cảnh đỉnh phong, chỉ là âm thần tu luyện đến đỉnh phong cực hạn, mà xuống một bước thì là để âm thần sinh ra thuế biến, từ ngụy thần trở thành chân thần. Các phương tu hành lưu phái khác biệt liên quan tới phương diện này xưng hô cũng không thống nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Tiêu Tiên Tông, xưng là chân thần. Ngọc Long Tiên Tông, xưng là chính thần. Ngoại giới như thôn Âm Sơn, hoặc Diêm La Điện này địa phương, xưng là minh thần. Lão già áo bào trắng nhìn xem Bảo Thọ đạo trưởng, nói như vậy đến. Nhưng là đại hạ hoàng thất bao quát quốc sư ở bên trong, gọi dương thần. Bảo Thọ đạo trưởng hơi có trầm ngâm, thấp giọng nói. Âm thần hóa dương thần. Lão già áo bào trắng gật đầu nói. Chủ yếu là đại hạ hoàng thất chân thần pháp là đem âm thần ngưng tụ động lại, mà tới cuối cùng âm thần ép tới cực điểm, từ đó có biến hóa chúng ta xưng là âm cực sinh dương. Mà kết cục chính là, âm thần bên trong sinh ra kiếp hỏa sinh ra về sau đâu? Bảo Thọ đạo trưởng tiếp tục hỏi, tuyệt đại đa số là ở kiếp hỏa bên trong âm thần hôi phi yên diệt. Lão già áo bào trắng nói, cũng có như quốc sư một dạng kinh lịch kiếp lửa nung khô, sau đó âm thần dung nạp kiếp hỏa. Trong lúc này, âm thần thụ kiếp lửa nung khô, không khỏi bị đến tổn thương, từ đó cảnh giới rơi xuống, nhưng là cuối cùng âm thần có kiếp hỏa chi lực sở dĩ dạng này cảnh giới rơi xuống. Chân thần, muốn so trước kia luyện thần cảnh đỉnh phong. Ngụy thần, càng mạnh, ý là, một khối lớn chừng bàn tay sắt rèn đúc thành to bằng móng tay tinh tiết, mặc dù đồng dạng là sắt đồng thời nhỏ đi một vòng, nhưng bàn về kiên cố trình độ, đã là cách biệt một trời. Bảo Thọ đạo trưởng trầm ngâm nói, đại khái là ý tứ như vậy. Lão già áo bào trắng tán thưởng nói, ngộ tính cũng không tệ lắm, gần như sắp muốn vượt qua lão phu đương thời. Sở dĩ, Trác Thư dùng chính là đi đầu này con đường. Bảo Thọ đạo trưởng hỏi, không sai, hắn từ trong hoàng lăng trộm lấy đúng là cái môn này chân thần pháp. Lão già áo bào trắng nói như vậy đến, lên tiếng nói. Thế gian chân thần pháp trên đại thể phân bốn loại, hoàng thất chân thần pháp xem như đệ nhất loại. Loại thứ hai đâu? Bảo Thọ đạo trưởng hỏi. Tiên tông chi pháp, lão già áo bào trắng nói, dẫn thiên lôi địa hỏa chi lực tẩy luyện âm thần, nhưng cùng cái trước một dạng, có khả năng hôi phi yên diệt nhưng nếu chịu đựng được bị thiên hỏa tẩy luyện về sau trải qua chân thần pháp, có thể đánh tan âm thần tệ nạn thành tựu chân thần. Thứ ba loại, Bảo Thọ đạo trưởng tiếp tục hỏi, công đức chi pháp, lão già áo bào trắng nói, nghe nói ngươi ở đây Bạch Dương huyện cứu vớt chúng sinh, được lấy được công đức gia thân. Kỳ thật cái này công đức đến tột cùng là thương thiên đại đạo ban cho ngươi, vẫn là chúng sinh cảm niệm mà sinh, không ai nói rõ được. Nhưng là công đức gia thân, ngừng ở âm thần, lâu ngày phía dưới, âm thần thụ công đức biến thành, có thể dần dần hóa thành chính thần. Chính thần, Bảo Thọ đạo trưởng lộ ra vẻ do dự, con đường này, có rất lớn tệ nạn, lão già áo bào trắng nói. Công đức cùng âm thần tương hợp cần trăm năm trở lên tuế nguyệt, trừ cái đó ra, ngươi phải không ngừng góp nhặt công đức, còn muốn tụ tập hương hỏa nguyện lực nhận được dân chúng kính ngưỡng, tài năng duy trì bất diệt. Mặt khác là một ngay ngắn thần, ngươi có bảo vệ nhất phương chức trách. Lấy hương hỏa nguyện lực tài năng duy trì, mà lại bảo vệ một phương, thì tương đương với khốn thủ một chỗ, quả thật có rất lớn tệ nạn. Bảo Thọ đạo trưởng suy tư nói. Ngoài ra, Đại Hạ Vương Triều Quốc Vận hội tụ, bắt nguồn từ lòng người chỗ hướng, kỳ thật cùng công đức ngưng tụ cực kỳ tương tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão già áo bào trắng lên tiếng nói. Đương kim Đại Hạ Vương Triều, cất giấu một vị lão tổ, hắn chính là lấy quốc vận tẩy lễ âm thần, trở thành cùng loại với công đức chính thần tồn tại, chỉ bất quá từ xưa đến nay, đi hắn đầu này con đường, chỉ có chút ít mấy người, sở dĩ không đơn độc liệt ra làm một loại luyện thần pháp. Mặt khác, đi đầu này con đường thành tựu chân thần cơ bản cũng không có kết quả gì tốt. Thứ tư loại đâu? Bảo Thọ đạo trưởng lại hỏi. Loại này, cùng chúng ta quan hệ không lớn. Lão giả áo bào trắng nói. Con đường này, bình thường là yêu vương phương hướng, bằng vào yêu tộc huyết mạch tấn thăng. Tỷ như Xích Huyền Giao Long, nó nếu là huyết mạch tinh thuần, mà không hỗn tạp như vậy nó làm chính thống long tộc tại âm thần đỉnh phong về sau tự nhiên mà vậy liền sẽ có huyết mạch chi lực tẩy lễ cọ rửa, để âm thần ngày càng ngưng tụ trở thành chân thần. Yêu tộc huyết mạch, Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng hơi động nghĩ tới gấu nhỏ. Cũng không riêng là yêu tộc huyết mạch tại trong nhân tộc truyền thuyết cũng có cổ lão tiên thần huyết mạch hậu duệ, sở dĩ kỳ thật cũng có số ít người tu hành, khi tu luyện tới âm thần đỉnh phong về sau, cũng có thể đi đầu này con đường. Lão giả áo bào trắng lên tiếng nói, nhưng 9.000 năm qua thế gian chưa từng thấy tiên thần, đứng sững ở thế gian nhất cao phong tồn tại chính là dương thần cảnh giới đỉnh phong cấp độ. Cái này 9.000 năm qua, không còn có từng sinh ra vượt qua dương thần đỉnh phong tồn tại, thậm chí ngay cả Cố Huyền Tông dạng này tông phái, đều cho rằng thượng cổ thời đại tiên thần kỳ thật chính là dương thần đẳng cấp tồn tại, dương thần đỉnh phong tức là đỉnh phong, không còn cao hơn thiên địa. Làm tiên tông trưởng giáo, lão nhân gia ngài cho là thế nào? Bảo Thọ đạo trưởng hỏi, tiên tông ghi chép xác thực tồn tại tổ sư bản môn chính là thượng cổ chân tiên. Lão giả áo bào trắng lên tiếng nói. Mà bây giờ đương thời, đem dương thần đỉnh phong, xưng là bán tiên. Cái này 9.000 thời kỳ, xuất hiện qua không chỉ một vị bán tiên đẳng cấp tồn tại, bọn hắn nếm thử đắc đạo thành tiên, đều không ngoại lệ, đều là thất bại. Trong đó liền bao quát bản môn tiền bối. Bảo Thọ đạo trưởng ngữ khí trầm thấp. Đúng vậy, lão giả áo bào trắng nói như vậy đến, nói. Lão phu thay ngươi giải hoặc một phen, nhưng chân thần pháp không có khả năng cho ngươi, hôm nay trò chuyện dừng ở đây. Bảo Thọ đạo trưởng khẽ gật đầu, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, suy tư một chút, đang muốn mở miệng nói chuyện. Bỗng nhiên ở giữa, bên người quang mang phút chốc xông lên trời không đi. Vị này Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo, nháy mắt đi xa. Chỉ có một đạo tràn ngập tức giận thanh âm, lưu tại chỗ cũ quanh quẩn. Người đạo sĩ kia thật không biết xấu hổ, lại muốn rút kiếm ăn cướp lão phu chân thần pháp. Nói hưu nói vượn, như thế nào trống rỗng ô người trong sạch, Bảo Thọ đạo trưởng lập tức cả giận nói. Dù sao đã bị ngươi dơ trong sạch kia bần đạo không cướp ngu sao mà không cướp. Cho bần đạo đứng, có loại tiếp bần đạo một kiếm. Hắn thân hóa linh bảo kim hà, lập tức đuổi theo. Nhưng cái này lão giả áo bào trắng độn quang pháp môn, hiển nhiên không kém hơn linh bảo kim hà, mà lại bản thân hắn tu vi cảnh giới, chính là chân thần tầng thứ luyện thần cảnh đại thành, nhanh như lưu tinh, nháy mắt đi xa. Dừng lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi lớn tuổi như vậy, chạy thế nào được nhanh như vậy? Phi, nếu không phải lão phu không có mang theo tiên bảo, nhất định nhường ngươi lĩnh ngộ Cửu Tiêu Tiên Tông diệu pháp, đánh ngươi cái rắm lăn nước tiểu lưu. Bảo Thọ đạo trưởng dừng lại độn quang, nhìn xem kia tan biến tại chân trời quang mang, trên mặt bỗng nhiên lộ ra ý cười, thấp giọng nói. Lão ngoan đồng, hắn như vậy đọc lấy, lại thay đổi phương hướng, hướng phía vừa rồi hang núi kia mà đi. Đến như cái này Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo y nguyên hướng phía trước. Chỉ một lúc sau, cái này lão già áo bào trắng, đã trở lại nguyên thiên vực Liệp Yêu Phủ. Trưởng giáo sư huynh, Liệp Yêu Phủ Kim Y Trảm Yêu lại tiến lên đón đến, thấy nhà mình trưởng giáo sư huynh trên mặt ý cười, không khỏi hỏi. Sư huynh lần này đi, gặp gỡ cái gì cao hứng chuyện? Lão già áo bào trắng vốt râu mà cười, nói, bí địa không việc gì, đáng giá cao hứng, gặp được cái diệu nhân, cũng đáng được cao hứng. Sau khi nói xong, hắn nhìn về phía Kim Y Trảm Yêu lại, nói. Chính là Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan người tiểu đạo sĩ kia, lúc trước bản tọa nhìn thấy hắn, ngươi cũng không cần lại để cho người mời hắn tới. Cái này Kim Y Trảm Yêu lại nghe vậy, có chút kinh ngạc chợt vừa cười nói. Sư huynh thấy hắn rồi, xem ra cái này tiểu đạo sĩ cùng sư huynh ngược lại là trò chuyện vui vẻ. Lão giả áo bào trắng cười lắc đầu nói, đúng cũng không đúng trò chuyện vui vẻ, cái này tiểu đạo sĩ tính tình không được tốt, động một chút lại muốn rút kiếm, còn nghĩ ăn cướp bản tọa chân thần pháp, bất quá bản tọa ngược lại là thật thích hắn, Cửu Tiêu Tiên Tông bên trong nhưng không có dạng này thú vị hậu bối. Sau khi nói xong, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, lấy ra một vật, sau đó ép thành bột phấn. Đây là, Kim Y Trảm Yêu lại cao mày nói, công đức chính thần chi pháp, lão giả áo bào trắng thản nhiên nói, quốc sư mời bản tọa chuyển giao với hắn. Vậy sư huynh vì sao lại phá hủy nó? Kim Y Trảm Yêu lại càng là kinh ngạc, cái này tiểu đạo sĩ như tu hành pháp này, sau này liền giới hạn tại Thanh Minh Châu bên trong. Lão giả áo bào trắng khẽ lắc đầu, nói, trước đây ngược lại là cảm thấy không quan trọng, nhưng là lần này cùng hắn gặp mặt bản tọa cảm thấy hắn không nên tu luyện dạng này pháp môn. Vì sao? Kim Y Trảm Yêu lại hỏi. Hắn tính tình thoải mái, không nên khốn thủ một chỗ, mà lại hắn thiên tư tại quốc sư phía trên, có thể đi càng xa con đường. Lão giả áo bào trắng nói, bản tọa tin tưởng, coi như đem pháp này giao cho hắn, hắn cũng sẽ không nguyện ý tu hành, dứt khoát cũng sẽ không cho. Kia quốc sư bên này, Kim Y Trảm Yêu lại hỏi, hắn có thể còn sống trở lại hẵng nói a? Lão giả áo bào trắng nói như vậy đến, lại nói. Lúc trước liên quan tới chỗ này Thanh Minh Châu mệnh mạch chân tướng, bản tọa cũng chỉ là nói phân nửa, còn quốc sư bàn giao một nửa khác, hắn tạm thời không cần biết được cho thỏa đáng, sở dĩ trước mắt vẫn là muốn làm phiền sư đệ hơi chú ý một lần nơi đó. Sư huynh đã phân phó, sư đệ tại nhiệm một ngày, liền sẽ không để nơi này có nửa phần sai lầm. Cái này Kim Y Trảm Yêu lại nhẹ gật đầu, lại suy tư nói. Quốc sư như coi là thật vẫn lạc, sư huynh có chắc chắn hay không, gần đây tấn thăng đến luyện thần cảnh đỉnh phong. Hắn nói luyện thần cảnh đỉnh phong, không phải âm thần, mà là chân thần. Lão giả áo bào trắng trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc sư xưa nay không là trở ngại, vấn đề ở chỗ Đại Hạ Vương Triều, gần đây 30 năm, nếu không có gì ngoài ý muốn, bản tọa sẽ không nếm thử tấn thăng luyện thần cảnh đỉnh phong. Dù sao bản tọa không phải một năm trước vị kia bán tiên, hắn là vô mệnh người, có thể vô thanh vô thức tu tới đỉnh phong chi cảnh, nhưng bản tọa một khi đột phá, đại hạ quốc vận tất có dung truyền. Cái này Kim Y Trảm Yêu lại thấp giọng nói, nghe nói một năm trước tôn kia bán tiên, đương thời đã tiếp cận đại công cáo thành, bước ra một bước cuối cùng, muốn trở thành 9.000 năm qua tôn thứ nhất tiên, nhưng là tối hậu quan đầu, vẫn là bị quốc sư vận dụng đại hạ quốc vận trực tiếp chấn sát rồi. Lão giả áo bào trắng hơi gật đầu, nói. Về giết bán tiên lúc đại hạ cao tầng có 36 tôn luyện thần cảnh vẫn lạc, trong đó có 12 vị hoàng tộc mà quốc sư vì thế trọng thương, đến nay không có khôi phục, đồng thời đại hạ quốc vận bị hao tổn, mới có năm nay tai họa liên miên, lại bây giờ các phương yêu ma nhập cảnh, quần ma loạn vũ, cùng này có chút ít quan hệ. Cái này Kim Y Trảm Yêu lại, khẽ gật đầu. Hắn cũng là biết được chính là bởi vì tiên vẫn chiến đấu, đại hạ cao tầng cường giả vẫn lạc 36 vị, lại quốc vận bị hao tổn, dẫn đến quốc lực suy yếu, mới bị Đại Chu Vương Triều quân đội công phá biên cảnh phòng tuyến, lại đưa tới đại hạ bên ngoài thế lực khắp nơi nhìn trộm, dẫn đến yêu ma làm loạn. Cũng đang bởi vì đại hạ quốc lực suy yếu, mới có thể tổ kiến Liệp Yêu Phủ tuyển nhận các phương người tu hành. Liên quan tới điểm này, lão phu cũng không có cùng cái này tiểu đạo sĩ nói rõ. Vì sao không nói, một năm trước tôn kia bán tiên, dùng là bạch hồng tiên kiếm. Lão giả áo bào trắng trầm giọng nói, đây mới là các phương cho rằng viên khiếu chu đến tiên duyên nguyên nhân. Nhưng là hiện tại cái này bạch hồng tiên kiếm, rơi vào cái này tiểu đạo sĩ trong tay. Cùng lúc đó, trong sơn động, bảo thọ đạo trưởng ngồi xếp bằng, bạch hồng tiên kiếm nằm ngang ở trên gối. Hắn đem từ kim bảo tháp đặt trước người. Sau đó hắn đầu tiên là vận dụng linh nguyên hộ thân chú, lại thúc giục linh bảo thái vân bào. Mượn hắn vận chuyển trong cơ thể hỗn độn châu, có chút chuyển động, công đức kim văn lấp lóe không yên. Sau đó hắn thở sâu, thôi động từ kim bảo tháp, pháp lực luyện hóa, rót vào đến tầng thứ 9. Từ kim bảo tháp quang mang chớp nhấp nháy, tầng thứ 9 lại lần nữa sáng lên. Hoàng hốt ở giữa thiên địa biến ảo. Vô tận hư không chỗ từ kim bảo tháp đứng sững ở đây, mà bảo thọ đạo trưởng đã âm thần xuất khiếu, đi tới tầng thứ 9 bảo tháp bên ngoài. Đồ nhi, là ngươi tới rồi. Già nua mà vui mừng thanh âm lại lần nữa vang lên. Bảo thọ đạo trưởng thần sắc lãnh đạm, hắn trải nghiệm thanh âm này đã có nhiều lần, trong lòng không có chút nào ba động, bởi vì hắn biết rõ lão đạo sĩ này xưa nay không lưu tình, một khắc trước vô cùng cao hứng hô đồ nhi, sau một khắc liền trực tiếp một kiếm giết tới đây. Quả nhiên như trước đó bình thường, theo bảo thọ đạo trưởng tiếp tục chút xuống pháp lực liền nghe được cái này thanh âm già nua bỗng nhiên một lần, chuyển thành gầm thét thanh âm. Không phải đệ tử bản môn, mưu toan nhìn trộm, muốn chết. Trong tầng thứ 9, bắn ra một đạo kiếm quang, xuyên phá hư không. Một kiếm này trực chỉ âm thần, vậy trực chỉ nhục thân. Một kiếm này vạn phần lăng lệ mà cường hoành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là đặt ở trước đó, bảo thọ đạo trưởng đã gián đoạn pháp lực không còn chút xuống tại tầng thứ 9 bảo tháp. Nhưng là lần này, bảo thọ đạo trưởng thần sắc lạnh lùng, không để ý đến. Một kiếm này chớp mắt tới gần, đâm vào mi tâm. Trong nháy mắt này, bảo thọ đạo trưởng trong lòng đều có một loại tim đập nhanh cảm giác vạn phần nghiêm nghị. Phóng nhãn thế gian, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì cường giả, dám can đảm dùng bản thân đi nghênh một kiếm này. Nhưng bảo thọ đạo trưởng vẫn không có tránh lui. Trong mi tâm có hỗn độn châu, một kiếm này sẽ bị hỗn độn châu ngăn lại, sở dĩ bảo thọ đạo trưởng chuẩn bị cắn răng đón đỡ một kiếm này. Dựa theo tính ra, một kiếm này nhiều nhất để hắn trọng thương, nhưng không đến mức trực tiếp xuyên thấu đầu lâu, muốn tính mạng của hắn. Ngay tại lúc một kiếm này đâm vào mi tâm thời điểm. Phốt chốc một tiếng, kiếm khí tan thành mây khói. Tất cả mọi thứ, đều tiêu tại từ nơi sâu xa. Bảo Thọ đạo trưởng mặt không biểu tình, đưa tay sờ sờ mi tâm, đầu ngón tay nhiều hơn một giọt máu tươi. Một kiếm này vẫn là đâm rách da rẻ, nhưng là ngay tại đâm rách da rẻ sát na tiêu tán ở vô tung. Mà từ kim bảo tháp chậm rãi chuyển động, bên trong truyền đến thanh âm già nua trong tiếng cười cất giấu vẻ chế nhạo. Vì sư ở nơi này từ kim bảo tháp bên trong, lưu lại một đạo kiếm ý, bất kể là ai, lấy pháp lực thôi động từ kim bảo tháp tầng thứ 9, kiếm ý đều sẽ hấp thu pháp lực của hắn, mà đánh ra một kiếm này. Ý đồ luyện hóa từ kim bảo tháp người, tu vi càng cao, pháp lực càng mạnh, như vậy một kiếm này thì càng cường đại. Sở dĩ không có bất kỳ người nào có thể trực diện một kiếm này. Phóng nhãn thế gian, đối mặt một kiếm này phát ra cũng không gián đoạn pháp lực mà tiếp tục chút xuống pháp lực người, chỉ có lão đạo đồ nhi ngoan. Bởi vì lão đạo đồ nhi mới có thể tin tưởng vững chắc lão đạo sẽ không nhận lầm, càng sẽ không giết hắn. Theo thanh âm, liền thấy bên trong đi ra một cái lão đạo sĩ đến, hắn thân ảnh hư huyễn, hiển hóa đạo bào màu xanh lam, tóc trắng như tơ bạc, trên mặt mỉm cười, phất tay nói. Bảo A, ngươi cuối cùng tới rồi. Bảo Thọ đạo trưởng lặng lặng nhìn xem cái lão đạo sĩ này. Đối mặt vừa rồi một kiếm kia, ai có thể không gián đoạn pháp lực. Càng mạnh người, một kiếm này lại càng cường đại, tương đương với bản thân giết bản thân. Ai sẽ bốc lên cái này 9 thành 9 sẽ thân tử đạo tiêu phong hiểm, đến luyện hóa từ kim bảo tháp. Lão đạo sĩ này phong cách hành sự, làm sao so tiểu đạo còn muốn phong tao. Bị một kiếm này chậm trễ rất nhiều ngày, không dám đánh mở từ kim bảo tháp Bảo Thọ đạo trưởng, mặt không thay đổi nhìn trước mắt lão đạo sĩ, trong lòng chỉ có một suy nghĩ. Bần đạo tao bất quá hắn, cách chương.